Bảo bối nắm lấy tay mẹ, cười khanh khách. Sao vậy con? Khả Di hỏi. Nãy mẹ có biết không, con gặp diễn viên băng tâm đấy. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp. Cô ấy vừa mới rời khỏi đây, mặc quần áo như mẹ vậy. Bảo bối thích thú kể lại. Thì ra cô ấy là diễn viên băng tâm nổi tiếng. Nhưng cô ấy vốn đang sống ở thành phố A mà. Tại sao lại đến đây để sinh con? Còn chồng cô ấy đâu? Tại sao lại để cô ấy một mình sinh con rồi một mình khóc như vậy? Đang hỗn loạn trong đống suy nghĩ bề bộn, Khả Di bị bàn tay ấm nóng của Ân Vương Hoàng làm thức tỉnh. Em đang suy nghĩ gì vậy? Ân Vương Hoàng quan tâm hỏi. À, không có gì. Khả Di mỉm cười, có khi đó chỉ là suy đoán của cô thôi, có khi cô ấy lại có nỗi lòng khác. Ba ơi, con muốn nhìn em. Bảo bối giật giật tay Ân Vương Hoàng, ánh mắt long lanh, lanh lợi của thằng bé nhìn anh, làm cho người ta khó lòng mà từ chối. Được, ba bế con lên xem nhé. Ân Vương Hoàng gật đầu đồng ý, anh cúi xuống bế bảo bối lên, lấy tay chỉ về hướng em bé đang ngủ. Khả Di cũng gạt đi suy nghĩ về cô gái ấy, vui vẻ cùng cha con bảo bối nói chuyện về tiểu công chúa của gia đình. Trên hành lang bệnh viện, một gia đình bốn người đang cười nói vui vẻ, hạnh phúc. Có thể người ngoài họ không biết được gia đình của anh và cô đã phải trải qua những khó khăn cách trở như thế nào mới được như ngày hôm nay. Đó là một minh chứng mạnh mẽ cho một chân lý. Tình yêu sẽ làm cho con người ta vượt qua sóng gió, mạnh mẽ hơn và để cho con người thấu hiểu và yêu thương nhau hơn. Thời gian thấm thoát trôi qua, bảo bối giờ đây đã lên lớp 5, còn tiểu công chúa nhà Ân Vương Hoàng và Khả Di cũng vào lớp 1. Mấy ngày trước là ngày khai giảng của hai nhóc tì nhà cô. Bọn trẻ rất vui vẻ và phấn khởi vì mùa hè vừa rồi cả cô và anh đều bận rộn chuyện công việc. Thời gian dành cho bọn trẻ không nhiều, đành phải để chúng thiệt thòi rồi. Nhưng cô đã tính trước, vào dịp Tết này cô sẽ sắp xếp thời gian để cả nhà cùng nhau đi chơi để bù đắp lại. Cô còn nhớ tiểu công chúa nhà mình từng nói rất thích mấy nhân vật hoạt hình của Disney, cho nên cô cũng đặc biệt ghi nhớ và chọn địa điểm thích hợp. Nhật Bản chính là nơi cô và anh nghĩ đến lựa chọn. Khả Di ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường. Đã gần 4 giờ chiều, hai bé cưng sắp tan học rồi. Hôm nay, cô đặc biệt đích thân vào bếp làm vài món mà bọn trẻ thích. Tuy là những món không tốt cho sức khỏe lắm như gà rán, khoai tây chiên và xúc xích, nhưng lâu lâu phá lệ một bữa. Hơn nữa, Ân Vương Hoàng đang đi công tác nên sẽ chẳng cầu nhau được gì cô. Từ lúc có con, Ân Vương Hoàng ra dáng một ông bố chuẩn mực, thậm chí còn kỹ càng và chu đáo hơn cả một người mẹ như cô. Khả Di cô chỉ biết cười khổ, không biết là nên vui hay nên buồn đây. Tiểu thiếu gia, tiểu thư. Người giúp việc đồng loạt lên tiếng. Khả Di nghe thấy liền tháo tạp dề lên, đặt sang một bên, rồi bước ra phòng khách. Trên môi là một nụ cười vui vẻ, đẹp đẽ. Trước mắt cô là hai bé cưng đang mặc đồng phục chạy từng bước đến rồi ôm chầm lấy chân cô, dụi dụi mặt vào đùi cô như rất nhớ nhung cô vậy. Khả Di ngồi thấp xuống ôm hai bé cưng vào lòng, thay phiên đặt nụ hôn lên trán bọn trẻ. Bảo bối trước rồi đến tiểu công chúa, nhưng khi nhìn đến nét mặt của cô con gái, Khả Di cảm thấy có gì đó không đúng. Đôi mắt long lanh, ngây thơ, lại có chút sợ hãi nhìn cô không rời. Đoán con bé có chuyện gì đó nên cô liền hỏi han. Tiểu công chúa của mẹ, có chuyện gì vậy? Khả Di đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt đen nhánh của tiểu công chúa, nhẹ giọng hỏi. Mami! Tiểu công chúa bĩu môi, đắn đo một lúc vẫn chưa nói ra, đôi mắt lại lâu lâu nhìn về phía anh trai đứng ở phía đối diện. Bảo bối, em còn có chuyện gì sao? Khả Di nhận thấy ánh mắt đó, cứ nghĩ thằng bé sẽ biết gì đó nên hỏi xem sao, nhưng rốt cuộc lại nhận lại cái lắc đầu chẳng biết gì của bảo bối. Khả Di đứng dậy, khom người bế tiểu công chúa lên rồi ôm bằng một tay. Tay còn lại nắm tay bảo bối đi về phía ghế sofa ngồi xuống. Đặt tiểu công chúa ngồi lên đùi mình, cô rất kiên nhẫn hỏi chuyện một lần nữa. Bé cưng, nói mami nghe, chẳng lẽ ở trường có ai ăn hiếp tiểu công chúa hay là bị cô giáo mắng? Không đúng lắm, hai bé cưng ở nhà cô rất ngoan, rất hiểu chuyện. Những lần đi họp phụ huynh đều được khen không ngớt lời, nên suy nghĩ thứ hai hoàn toàn không phù hợp. Mami, anh Minh Thành, bạn cùng lớp với anh hai, anh ấy làm con rất sợ. Tiểu công chúa giọng mềm nhũn hẳn, khóe mắt long lanh như muốn khóc, Rõ ràng con bé đang rất lo lắng. Minh Thành là bạn cùng lớp của bảo bối, trước đó cũng đến nhà chơi một lần, lại tiểu thiếu gia của nhà họ Tống nha, gia thế cũng không phải tầm thường, lại rất hiểu chuyện, ăn nói lễ phép của một thiếu gia được dạy bảo kỹ lưỡng. Cô có ấn tượng tốt với thằng bé, cuối cùng Minh Thành đã làm gì để tiểu công chúa phải lo sợ đến thế chứ? Sao con lo sợ anh Minh Thành vậy? Khả Di ôn nhu hỏi tiếp. Anh ấy cứ đi theo con, lại nói thích con, rồi nói là sau này lớn lên sẽ cưới con làm vợ. Gì mà con dâu nhà họ Tống nữa. Tiểu công chúa nhớ lại rồi từ từ kể lại mọi chuyện cho Mami nghe. Đi học được mấy hôm thì anh Minh Thành đó cứ đi theo cô bé mấy bữa, dính như Sam vậy, làm gì cũng tìm cô bé, có đồ ăn cũng chia cho cô bé. Đỉnh điểm nhất là ngày hôm nay còn nói ra những lời gì đó khó hiểu, làm tiểu công chúa lo sợ không thôi. Khả Di nghe xong liền bật cười. Thì ra là thế, thì ra là tiểu công chúa nhà cô mới tí tuổi đầu đã quyến rũ như vậy, thu hút được cả bạn khác giới cơ đấy. Cũng phải thôi, Ân Vương Hoàng cưng chiều tiểu công chúa cực kỳ, ngày nào cũng ôm hôn rồi khen con bé xinh xắn đáng yêu, chẳng ai sánh bằng. Giờ thì đã có người theo đuổi rồi này. Tiểu công chúa còn nhỏ chưa hiểu chuyện, đối với sự tấn công và lời nói đó nên có chút sợ hãi là thường tình. Nhưng mà cô cũng không hiểu, tiểu thiếu gia nhà họ Tống đó nói ra mấy lời này, biết theo đuổi con gái nhà người ta nữa cơ chứ. Đưa tay xoa xoa nhẹ tấm lưng bé nhỏ của tiểu công chúa, Khả Di mỉm cười nhẹ nhàng, khuyên bảo cô con gái. Bé cưng, không sao cả, anh Minh Thành vì thích chơi với con nên mới trêu đùa con như thế. Khả Di cũng đành phải đổ qua cho Minh Thành trêu đùa tiểu công chúa thôi. Hai bé cưng cô còn nhỏ, mấy chuyện yêu thích giữa nam nữ là cả một vấn đề khó mà giải thích hay nói cho bọn trẻ hiểu trong một sớm một chiều, là vấn đề phức tạp. Thôi thì để cô đơn giản hóa nó đi là được. Thật không Mami? Tiểu công chúa ngước mắt ngây thơ long lanh nhìn Khả Di hỏi. Con bé thích chơi với Minh Thành, chỉ là người ta cứ lẽo đẽo theo sau, làm con bé có chút sợ mà thôi. Như mấy lần xem phim hoạt hình, có kẻ xấu theo dõi người tốt, vậy nên con bé sinh ra lo lắng. Thật mà, Mami và Daddy chưa gạt con điều gì, phải không? Khả Di xoa xoa đầu con bé, ôn nhu hỏi. Tiểu công chúa không suy nghĩ mà gật đầu ngay. Trước giờ Mami và Daddy đều nói được làm được, không nói dối con bé nửa lời. Nói mua búp bê thì con bé đi học về là có ngay. Nói cho con bé đi chơi công viên, cuối tuần liền thu xếp đưa bé cưng đi. Chính vì vậy, lời nói của Khả Di khiến con bé an tâm vô cùng. Được rồi, hôm nay Mami có làm gà rán cho hai đứa. Lên thay đồ rồi xuống ăn nhé. Khả Di xem như giải quyết được vấn đề vướng mắc trong lòng tiểu công chúa. Đặt con bé xuống đất, giao hai đứa trẻ cho người giúp việc rồi dặn dò. Vì công việc bận rộn nên cô và Ân Vương Hoàng thuê một người giúp việc chuyên chăm sóc cho bọn trẻ. Người giúp việc và tiểu công chúa gật gật đầu, vâng lời bước đi lên cầu thang. Bảo bối cũng đi chậm chậm theo sau, nhưng nét mặt lại mang theo sự ưu tư suy nghĩ gì đó. Vì mải để tâm giải thích cho tiểu công chúa mà Khả Di quên mất để tâm đến bảo bối. Nét mặt này của thằng bé đã có từ lúc cô em gái đề cập đến Minh Thành, bạn cùng lớp của bảo bối. Chào buổi sáng, em yêu. Ánh sáng từ cửa sổ len lỏi qua tấm rèm cửa sổ hắt lên trên chiếc giường lớn trong phòng, đánh thức Khả Di. Cô ưng một tiếng rồi từ từ mở mắt tỉnh dậy. Bên tai là giọng nói đầy ấm áp và yêu chiều của Ân Vương Hoàng. Cô đang nằm trong lòng anh, tay anh choàng qua ôm chặt lấy cô, khẽ cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ của cô, thay cho một lời chào buổi sáng của mình. Tối hôm qua, Ân Vương Hoàng đi công tác về. Sau gần một tuần xa cách, nên khi hôm qua gặp lại, anh liền không nhịn được làm mệt cô cả đêm. Bây giờ hai người quấn chặt lấy nhau, không mảnh vải che thân. Đã mấy năm nhưng tình cảm vẫn mặn nồng như ngày nào. Chào buổi sáng. Khả Di ngẩng đầu đáp lại nụ hôn của Ân Vương Hoàng, mỉm cười hạnh phúc, vùi đầu vào lồng ngực anh. Anh không đến công ty sao? Khả Di đưa tay vẽ vẽ vài vòng tròn trên cánh tay đang choàng qua, ôm lấy bụng mình ở phía trước, dịu dàng hỏi. Nhớ vợ, không thể đi. Ân Vương Hoàng không nghĩ ngợi trả lời. Đi công tác một tuần rồi, bây giờ anh chỉ muốn dành thời gian cho cô và hai bé cưng mà thôi. Dẻo miệng. Khả Di đánh yêu lên cánh tay Ân Vương Hoàng một cái. Tuy là mắng như vậy, nhưng trong lòng cô muôn phần ngọt ngào. Cô cũng nhớ anh đến chết đi được, mấy đêm không có anh. Cô đúng là thấy trống trải vô cùng. Thật ra cô và anh chẳng phải là vợ chồng son, lại có hai mặt con rồi. Nếu nói những lời này, người ngoài nghe được chắc sẽ cười chê, nhưng cô chẳng quan tâm. Anh và cô hạnh phúc, yêu thương nhau là được, thì ngày nào mà chả là ngày tân hôn cơ chứ. Hôm nay em muốn đi đâu? Anh đi cùng em. Hai bé cưng học nguyên ngày, anh và cô phải tranh thủ thời gian ở bên nhau mới được. Nghe nói ở đường R có mở quán đồ ăn Âu rất ngon, hay là chúng ta đi xem phim rồi sang đó ăn? Khả Di nằm trong lòng Ân Vương Hoàng suy nghĩ một lúc rồi đưa ra lời đề nghị. Theo ý em. Khả Di. Đột nhiên Ân Vương Hoàng gọi tên cô, lại còn ghé sát vào tai cô mà gọi, giọng nói ám muội bất ngờ. Vâng. Cô chẳng nghi ngờ trả lời anh, mà không biết người đàn ông bên cạnh đang suy tính điều gì đó. Hay là nói với bọn trẻ, tối nay chúng ta không về, lâu lâu đổi địa điểm một chút cũng hay. Ý tứ trong lời nói là gì, cả hai người đều hiểu. Anh chính là muốn hâm nóng lại tình cảm vợ chồng đã vô tình bị bọn trẻ chen ngang một chút trong mấy năm qua. Không đứng đắn. Khả Di mắng tiếp, nhưng trong đầu cũng tưởng tượng khung cảnh đó sẽ lãng mạn và ngọt ngào thế nào. Định là mở lời đồng ý với anh, thì đột nhiên điện thoại của cô reo lên. Khả Di với người cầm lấy điện thoại trên đầu giường, nhấn phím nghe. Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ. Alo, cho hỏi có phải bà Âu không ạ? Người phụ nữ đó lên tiếng trước. Đúng vậy, cho hỏi cô là... Khả Di đáp lời. Bà Âu, tôi là giáo viên chủ nhiệm mới của Bảo Bối. Đừng đột gọi cho bà như vậy, là có chuyện muốn phiền bà, dành một chút thời gian đến trường. Cô giáo chủ nhiệm của Bảo Bối giới thiệu bản thân, rồi nói cả lý do mà đột nhiên gọi đến vào lúc này. Khả Di nghe đến Bảo Bối rồi lại hẹn lên trường, trong lòng nhất thời không yên, sốt ruột vô cùng ngồi thẳng dậy. Một tay giữ lấy tấm chăn trắng che đi cơ thể mình, tay còn lại nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, giọng không khỏi lo lắng, hoang mang. Cô giáo, Bảo Bối có chuyện gì sao? Ân Vương Hoàng nghe Khả Di nói vậy, cũng vội vàng ngồi thẳng dậy, sốt ruột ghé tai nghe cuộc điện thoại cùng với vợ mình. Bà Âu đừng quá lo lắng, chỉ là có vài chuyện liên quan đến Bảo Bối thôi. Cô giáo biết Khả Di lo lắng liền trấn an. Tôi biết rồi, cảm ơn cô, tôi sẽ đến ngay. Khả Di cúp điện thoại, xoay sang nhìn Ân Vương Hoàng, ánh mắt tiếc nuối, cất lời. Xem ra hôm nay, chúng ta không thể rồi. Không sao, còn nhiều cơ hội. Đi, chúng ta đến trường. Ân Vương Hoàng hôn cái chụt lên môi cô, mỉm cười yêu chiều, đáp lời cô. Trường tiểu học. Trong phòng họp nhỏ hành lang, khuôn viên trường học, Khả Di và Ân Vương Hoàng nắm tay nhau mở cửa bước vào. Trong phòng lúc này đã có 5 người ngồi đợi sẵn, một người phụ nữ tầm 30 tuổi, ăn mặc chỉnh tề với áo sơ mi trắng và chân váy đen, trên cổ còn đeo thẻ giáo viên của trường. Khả Di nghĩ đây có lẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của Bảo Bối. Trên chiếc bàn dài còn có một cặp vợ chồng trạc tuổi cô và Ân Vương Hoàng, là vợ chồng của tổng tài nổi tiếng của giới bất động sản. Ngồi bên cạnh là Minh Thành, vậy là bố mẹ của thằng bé rồi. Đối diện Minh Thành là Bảo Bối đang ngồi một mình ở đấy, nét mặt y chang Ân Vương Hoàng, lạnh lùng cũng chẳng thể hiện biểu cảm gì cả. Nhìn thấy bố mẹ đến cũng không tỏ vẻ lo sợ vì bị mời phụ huynh. Ông Âu, bà Âu, hai người đến rồi. Cô giáo chủ nhiệm đi đến làm động tác mời hai vợ chồng cô ngồi xuống bên cạnh Bảo Bối. Cô giáo biết địa vị của Tống gia và Âu gia trong thành phố đều là những gia đình máu mặt không thể động chạm. Cô cũng vì bất đắc dĩ mới gọi hai nhà đến đây. Và vì lý do khó mà nói. Tôi mời ông Âu và bà Âu đến đây là vì có vấn đề cần thảo luận một chút. Cô giáo chủ nhiệm cẩn trọng mở lời. Có chuyện gì cô giáo cứ nói? Khả Di nôn nóng cùng lo lắng trả lời. Là như thế này, bạn bè trong lớp trong giờ ra chơi vội chạy đến báo với tôi là bạn Bảo Bối và Minh Thành đánh nhau ở sân trường. Cô giáo hồi hộp nói từng chữ một. Cô biết hai đứa trẻ này đều là bảo vật chân quý của Tống gia và Âu gia nên không thể tự mình giải quyết, đành phải mời phụ huynh hai nhà đến để thảo luận. Sao, đánh nhau? Khả Di lùng bùng lỗ tai. Đánh nhau? Cô không tin vào những gì mình vừa nghe. Bảo Bối của cô không phải là một đứa trẻ không hiểu chuyện đến như vậy. Cô xoay đầu nhìn con trai ngồi kế bên, bàn tay nhỏ đặt lên tấm lưng nhỏ của thằng bé, nhỏ giọng hỏi chuyện. Bảo Bối, cuối cùng là sao vậy? Bảo Bối chưa kịp trả lời thì Minh Thành ở phía đối diện đã nhanh hơn một bước lên tiếng trước. Chúng con không đánh nhau, chỉ là nói chuyện, mấy bạn trong lớp nói quá lên thôi. Thật ra khí chất của một thiếu gia đây mà, mới tí tuổi đã có thể có giọng điệu này rồi. Cả hai vợ chồng Tống Gia và Âu Gia đều ngơ ngác nhìn Minh Thành như đang chờ đợi thêm lời giải thích. Cô Âu, có phải cô nói với tiểu công chúa là cháu trêu đùa em ấy về chuyện cháu thích em ấy không? Minh Thành như lớn hơn chục tuổi, hỏi chuyện Khả Di. Khi nãy cậu bé tìm gặp tiểu công chúa nói chuyện, một lần nữa đề cập là cậu bé thích tiểu công chúa. Ai ngờ tiểu công chúa lại mang y chang câu mà Khả Di trước đó nói với con bé, nói lại với Minh Thành. Rốt cuộc thành ra thành ý của cậu bé lại trở thành chuyện đùa. Minh Thành à, thật ra thì... Khả Di nghệt ra, không ngờ cậu bé sẽ nói với cô những lời này. Chuyện tình cảm nam nữ phức tạp, ba đứa còn lại vốn dĩ không nên để tâm làm gì. Chú Âu, cô Âu, cháu thật sự thích tiểu công chúa, thật lòng thích em ấy. Còn bảo bối đến tìm nói chuyện chỉ là muốn bảo vệ em gái. Chúng cháu đang nói chuyện thì bị cô giáo chủ nhiệm kéo lên đây, còn gọi cô chú đến. Minh Thành như giải đáp mọi thắc mắc của mọi người. Thì ra lý do mâu thuẫn chính là vì tiểu công chúa, em gái của bảo bối, con gái cưng của nhà Âu gia. Ngay cả cô giáo chủ nhiệm cũng không ngờ, chỉ là hai đứa bé 5-6 tuổi lại đang chín chắn nói những lời này. Thì ra, chuyện của những đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện đời là gì, vậy mà làm cho hai nhà lo lắng sốt ruột cả lên. Suy cho cùng cũng không có gì nghiêm trọng. Minh Thành thích tiểu công chúa thì cứ để thằng bé theo đuổi. Bảo bối yêu thương bảo vệ em gái thì cứ để cho thằng bé thực hiện bổn phận của một người anh. Chuyện này người lớn khó mà chen chân giải quyết được. Dù có khuyên nhủ hay răn đe cũng không giải quyết được gì cả. Bọn trẻ thời nay lớn nhanh thật đấy. Chỉ là việc đơn giản nên giải quyết rất nhanh. Cô giáo cũng khéo léo cho cả hai, bảo bối và Minh Thành nghỉ nửa buổi. Xem ra hai bố mẹ vẫn có chuyện cần nói với con trẻ. Ngồi trên xe, Ân Vương Hoàng ngồi ở ghế lái, Khả Di ngồi ở ghế lái phụ, còn bảo bối thì ngồi ở hàng ghế sau. Từ lúc rời trường đến giờ, vẫn chưa ai nói với ai lời gì. Hai mẹ con muốn ăn gì, bố chở đi ăn. Ân Vương Hoàng chẳng để tâm đến việc đó, trong lòng anh ngược lại rất vui. Thì ra tiểu công chúa của mình được săn đón như vậy, sau này chắc chắn sẽ có đống chàng trai xếp hàng chờ Âu gia chọn lựa. Mà bảo bối cũng thật giống anh trai nha, già dáng anh trai rồi, còn nói chuyện bảo vệ em gái nữa cơ. Nói chung anh không bực bội mà còn vui vẻ, phấn khởi vô cùng. Bố mẹ, con có chuyện muốn nói. Bảo bối nghiêm túc khoanh tay trước ngực nhìn về phía trước. Bộ dạng nghiêm túc này làm Ân Vương Hoàng và Khả Di bật cười, nhưng cố nén lại, gật đầu ừ một câu rồi ra hiệu như đồng ý cho bảo bối lên tiếng tiếp. Bố mẹ có định sinh thêm em không? Tự dưng bảo bối lại hỏi đến chuyện này, làm cô và anh á khẩu, không biết phải trả lời làm sao. Có thì sao mà không có thì sao? Ân Vương Hoàng đánh lái rẽ phải rồi nhìn qua gương chiếu hậu hỏi ngược lại bảo bối. Không vấn đề gì, nhưng mà nếu có sinh thì mẹ đừng sinh em gái nữa, nếu em ấy giống tiểu công chúa thì con sẽ rất mệt đấy. Bảo bối vừa nghiêm túc vừa tỏ vẻ mệt mỏi trả lời. Có lẽ nãy giờ thằng bé im lặng là để suy nghĩ về vấn đề này. Sao? Khả Di xoay đầu ngơ ngác nhìn bảo bối. Cô vẫn chưa hiểu ý của thằng bé. Con vì tiểu công chúa mà ra sức bảo vệ, để tâm đến mấy đứa con trai khác đã mệt rồi. Nếu còn thêm em gái nữa, con chắc chắn không đủ sức mà chăm nom. Bảo bối ra dáng như ông cụ non đáp lời. Thằng bé thương tiểu công chúa, vừa nghe Minh Thành có ý đồ với con bé liền ra mặt ngăn cản, nhất quyết không để ai tổn hại đến em gái mình. Chính là vì vậy thằng bé mới nghĩ là toàn tâm toàn lực dành cho tiểu công chúa là đủ rồi, thêm một em gái nữa chắc chắn sẽ không xuể mất. Ân Vương Hoàng và Khả Di đến lúc này không nhịn được nữa bụng miệng cười. Ông cụ non bảo bối thật đáng yêu nha, thật không uổng công cô mang nặng đẻ đau, còn anh thì không uổng công rèn luyện mấy chục năm trời mới có thể sản xuất bé nòng nọc xuất sắc như vậy. Được rồi, nếu bảo bối nói như thế, thì anh sẽ suy nghĩ lại việc có thêm con. Nhưng chắc chắn sẽ cố gắng chừa em gái ra nhé. Này, anh làm gì vậy? Khả Di chỉ vừa đẩy cửa nhà tắm bước ra đã bị Ân Vương Hoàng mai phục tốc chiến tốc thắng bế cô lên, rồi ném lên chiếc giường lớn phía dưới, làm cho chiếc váy ngủ của cô sộc sạch, lộ ra nửa bầu ngực trắng hồng quyến rũ kia. Sản xuất em bé. Ân Vương Hoàng thản nhiên trả lời, cởi chiếc áo thun ra rồi chống tay lên giường nằm đè lên Khả Di. Anh cúi đầu đặt lên môi cô nụ hôn, từ nhẹ nhàng dần dần chuyển sang mãnh liệt, bàn tay càng không an phận bắt đầu di chuyển trên cơ thể cô. Khả Di bất ngờ trước hành động này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net